Bạch Linh cũng không quay đầu lại, lạnh lùng quát một câu. Tiểu thư, thiếu gia nhà ta chính là đại thiếu gia Viên gia. Ở trong Tiên Tinh Thành, chỉ cần một câu của thiếu gia là phong vân biến sắc. Lão già còn chưa nói xong, đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ một nắm tay nho nhỏ đập vào trên đầu của hắn. Nhất thời, đầu lâu vỡ tung, dịch óc văng tung tóe. Rõ ràng lão già bị một quyền ấn đập trúng, nhưng với thực lực vũ vách tam trọng vẫn không thể tránh né. Lập tức đi đời nhà ma. Mà trước khi chết, hắn cũng không nghĩ tới. Người đánh chết mình chỉ là một tiểu đồng nhỏ nhỏ, tóc màu vàng. Một màn này bị toàn bộ người trong tử quán nhìn thấy. Lập tức trợn mắt, cứng lưỡi. Một tiểu đồng chỉ 6-7 tuổi, toàn nhìn vô hại. Không nghĩ tới chỉ một quyền là có thể đánh chết người. Mà người kia còn có thực lực vũ phách. Cô... Nhất thời cả tử quán yên tĩnh không tiếng động. Không ít người nuốt nước bọt, ánh mắt chớp chớp. Chứng nhận chuyện vừa rồi là thật sự mà bản thân không phải bị hoa mắt. Lớn mật, dám giết người của Viên gia, các người muốn chết sao? Một thân ảnh thoáng kinh ngạc lập tức giận dữ vỗ bàn đứng lên, nháy mắt đã đi tới bên cạnh 5 người Lục Tiêu Dù. Còn mẹ mày chứ, chỉ một đám con kiến, ta xem là ai muốn chết nào? Tính tình của thiên độc yêu lòng vốn không tốt lắm, lúc này ánh mắt trầm xuống trừng mắt nhìn 7 người đang vây tới. Khí thế của thiên độc yêu lòng làm 7 người bị hù sửng sốt, nhưng vì đã thói quen hoành hành ngang ngược trong Thiên Tinh Thành, làm sao đem lời người khác để vào trong mắt. Hoa Phục Thanh Điền lớn tiếng nói, người của Viên gia mà các người dám động, giết bọn hắn cho ta, nhớ kỹ, đừng động thương đại mỹ nhân nể được, bổn tiêu gia còn chưa đã ghiền đâu. Nhìn cái vẻ mặt dâm tà của Hoa Phục Thanh Điền, trên mặt Lục Thiêu Dù hiện lên sát ý. Người của Viên gia thật chán ghét, mà nữ nhân bên cạnh mình, dù không có quan hệ ràng buộc sâu sắc, nhưng sao có thể cho người khác nhúng chàm. Hoa Phục Thanh Niên vừa nói xong, một người tu vi vũ phách tứ trọng đứng bên cạnh siết chặt cán tay. Một thanh đao đại đào sắc bén xuất hiện. Đội đào bị ánh nắng chiếu xuống, lóe lên hàn mang, khiến cho người ta sợ hãi. Đại hán này ỷ vào nhiều người, thần sắc hung hăng, càn quấy, bá đạo, tựa hồ đã quên trên mặt vẫn còn thi thể đồng bạn đang nằm. Đại đào chém thẳng xuống, cố ý hiển lộ thực lực, đào mang đánh ra, chỉ thấy không gian như lõm vào, nháy mắt mổ thẳng về hướng Lục Thiêu Du, mục tiêu của hắn chính là thanh niên áo xanh kia. Một cỗ năng lượng thổ hệ nồng đậm lan tràn ra, ngay lúc không ít khách nhân trong tử quán tuôn mồ hôi lạnh, quanh thân Lục Thiêu Du hiện lên thổ hoàng sắc quang quyện, không lớn lắm, đường kính chừng 1 thước, vừa lúc bao trùm đại đào của người kia. Chỉ trong nháy mắt, một màn kỳ dị xuất hiện, thổ hoàng sắc quang quyền vừa phủ lên, đại hán nháy mắt hóa thành huyết vụ, đổ tràn xuống mặt đất, chuyện thành xảy ra chỉ trong nháy mắt. Một màn này làm 6 người còn lại của Viên gia trợn mắt há hốc mồm. Mặc kệ ngươi là Viên gia hay Phường gia gì, ta nhìn thấy các ngươi thì tâm tình không tốt, ta sẽ diệt hết. Một thanh âm thanh thúy như chuông bạc truyền tới, mọi người chỉ thấy một tiểu nha đầu xinh đẹp vung tay, một cỗ hắc mang lan tràn, hắc mang xuất hiện, không gian trở nên vặn vẹo, không ngừng lõm vào trong. Cỗ hắc mang bao phủ, chân khí khiến linh hồn đau đớn khuếch tán, một hương vị gây mũi khó ngửi tràn ngập khắp bên trong tử quán. Chạy mau! Trong 6 người, vũ tướng lập tức phục hồi lại tinh thần. Nhất thời quát lớn, 2 người là vũ tướng, xem như là cường giả, chân khí cuồng bạo tràn ra, lập tức vặn vẹo không gian mà thối lui. 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước. 2 vũ tướng vừa lui ra 3 bước, không biết vì sao, sắc mặt bỗng nhiên hoảng hốt, trong mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. 2 người phát ra tiếng hét thê thảm, chỉ nháy mắt, toàn thân 2 vũ tướng bắt đầu từ khuôn mặt trực tiếp thối rữa, toát ra máu đen, thậm chí cả xương cốt cũng bị hỏa tan. 2 người nháy mắt biến thành một bãi máu loãng, mà 4 người còn lại, kể cả thanh niên Hoa Phục, thậm chí còn chưa kịp hồ lên, nháy mắt cũng biến thành một bãi máu đen. Tầm động, nha đầu kia cũng không lưu lại chút ít cho ta đỡ ghiền. Thiên độc yêu lòng trừng mắt, đang định ra tay thì không còn người cho hắn xuất thủ, buồn bực đến mức dầu dài lễ rung lên. Độc Long ca ca, ở trước mặt ngươi, bọn hắn chỉ là con kiến hôi, ngươi cần gì phải ra tay? Lục Tâm Đồng nháy mắt mà nói. Thôi được rồi, ta không thèm tính toán với bọn hắn nữa. Thiên Độc yêu lòng mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Bạch Linh lên tiếng, nàng đã sớm chán ghét nơi này. Được rồi, chúng ta đi thôi, cần phải trở về rồi. Lục Thiết Dung nói xong, đã tìm hiểu xong tin tức, cũng nên rời khỏi đây. Thu hồi vài chữ vật giới chỉ, 5 người lập tức ra khỏi tử quán. mà hơn 100 người trong tửu quán lúc này còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Nhìn thấy 5 người đã rời đi, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhìn vệt máu trên mặt đất, không khỏi rùng mình. Đó là vài vũ phách, còn có 2 vũ tướng đều là cao thủ nổi danh Thiên Tinh Thành. Nháy mắt lại bị người ta miêu sát như vậy, chết vô duyên vô cớ, căn bản không hề có chút phản kháng. Mà đối phương còn có tiểu A đầu cùng tiểu đồng. A đầu kia khủng bố nhất, vừa ra tay lập tức đánh chết mấy người, kể cả 2 vũ tướng. Trời ơi, những người đó là ai? Người nào cũng đợi hại như vậy. Phiền gia gặp báo ứng rồi, rốt cuộc đá trúng tảng đá to, không phải không báo, mà là chưa tới lúc đó thôi. Những người kia hẳn là vũ xuất đi, thật là lợi hại, đây mới là cường giả chân chính. Trong tiếng nghị luận của mọi người, 5 người bọn Lục Thiêu Du đã lặng lẽ đi ra đường lớn. Những người vừa rồi thật đáng ghét. Lục Tâm Đồng thở phì phì, chủ miệng, tựa hồ vẫn còn chưa hết giận. Người đã bị muội giết rồi, còn chưa hết giận sao? Lục Thiêu Du mỉm cười, tiểu A đầu này ngày sau cũng không phải kẻ hiền lành gì. Lúc này cũng đã xuống tay không chút lưu tình. Như vậy cũng tốt, người thân từ nương tay luôn dễ dàng có hại. Lục Tâm Đồng nghĩ nghĩ cũng không tiếp tục tức giận mà nói, ca ca, chúng ta đi về sao? Phải rồi, chúng ta về Phi Linh Bồn trước. Trong lòng thoáng suy tư, Lục Tiêu Du gật nhẹ đầu. Hôm nay nghe được tin tức hữu dụng nên trở về an bài một phen. Lục Tiêu Du không khó phát hiện bên trong Thiên Tinh Thành có không ít đệ tử Thiên Tinh Tông ở lại, tựa hồ đã thầm chuẩn bị. Theo hắn phỏng chừng đây là đề phòng Phi Linh Bồn. Hồ Hương Hải đã biết Đông Vô Mệnh đang ở trong Phi Linh Bồn. Sau khi Phi Linh Bồn có đủ thực lực, nhất định sẽ đi tìm Thiên Tinh Tông. Huống chi trong đạo Hòa Yến cũng đã rõ ràng trở mặt. Ngay khi Lục Tiêu Du vừa dứt lời, trên con đường nhốn nháo phía trước xuất hiện một nhóm người. Trong 10 mấy người kia có một thanh niên đi giữa, mà người này Lục Tiêu Du cũng không xa lạ. Tính cách hắn ẩm lệ, luôn 3 lần 4 lượt gây khó xử cho mình, luôn muốn giết mình tới mới thống khoái. Hữu duyên thiền lý năng tưởng ngộ. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, ánh mắt híp lại, khoe môi nhếch lên, ý cười biến thành sự lạnh lẽo. Thanh niên kia không phải ai khác mà chính là Tùng Bách Đào. Lục Tiêu Du cũng không nghĩ tới gặp được người này trong Thiên Tinh Thành. Nghe nói mấy ngày trước người kia vừa đính hôn, xem ra vẫn còn chưa rời khỏi đây. Người đi sau lưng Tùng Bách Đào cũng không xa lạ, chính là 2 vũ xuất ngũ trọng từng gặp mặt. Tự hồ trên đà đoạn hồn đoạn mệnh còn có một linh xuất tứ trọng, hình như là gọi là Mã Trưởng Lão, ngoài ra là vũ tướng. Đi cùng hắn có vài người Lục Tiêu Du không xa lạ, là trưởng lão Thiên Tinh Tông, một người mập mạp tên Phương Thành Hữu. Người còn lại từng đi qua đảo Hòa Yến, là một lão giả tù vì vũ xuất bát trọng, còn có một vũ xuất nhất trọng cùng vài vũ tướng. Thực lực như vậy cũng không tệ lắm. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên lạnh ý, hắn đang tính toán khải chiến với Thiên Tinh Tông. Lúc này nếu làm ra chút động tĩnh, phòng trừng tình huống càng thêm náo nhiệt. Ngay lúc Lục Tiêu Du còn đang suy tư, nhóm người Tùng Bách Đào cũng phát hiện được bọn họ. Ánh mắt lập tức tập trung lên người Lục Tiêu Du. Ngày sau đó, cả đám người đều ngẩn ra, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Đường đường là con rể của Linh Thiền Môn, không nghĩ tới còn dám đến Thiên Tinh Thành, ra vẻ vận khí của người cũng không tốt. Tùng Bách Đào chậm rãi đi về hướng Lục Tiêu Du. Vì sao ta không thể đến Thiên Tinh Thành? Thật sự là buồn cười. Lục Tiêu Du bình thản nói, đừng tưởng rằng người có Linh Thiền Môn làm chỗ dựa thì trong cổ vực không ai dám làm gì ngươi. Nên nhớ, cổ vực không chỉ có một Linh Thiên Môn. Tùng Bách Đào lạnh nhạt nói. Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, tựa hồ Tùng Bách Đào có chỗ dựa, ánh mắt híp lại, nhìn thoáng qua đoàn người đi cùng Tùng Bách Đào mà cười nhạt. Người muốn thế nào, chẳng lẽ chỉ bằng các người sao? Người cho rằng như vậy không đủ sao? Tùng Bách Đào khẽ cười, mang theo vẻ lạnh lùng. Lục Tiêu Du, đời này chính là Thiên Tinh Thành, không phải Linh Thiên Môn hay Phi Linh Môn. Nếu như người chết ở đây, dù là Linh Thiên Môn cũng không dám làm gì. Thần sắc của Phương Thành Hữu lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào đoàn người Lục Thiêu Du. Khuôn mặt nanh cười, bước lên một bước, một cỗ khí thế bàng bạc thổi quét ra. Một màn này lập tức khiến người chung quanh chú ý. Người thức thời vội vàng tránh thật xa, chỉ sợ bị liên lụy. Lục Thiêu Du, đây rõ ràng là có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Tất cả chuyện này là chính ngươi tìm. Ta muốn tìm xem con rể của Linh Thiên Môn có thực lực gì, không phải chỉ dựa vào đùa giỡn chút quỷ kế, vận khí tốt một chút mà thôi sao? Tùng Bách Đào dứt đời liền bước tới, một cỗ linh lực mãnh liệt thổi quét, bao phủ không gian. Tu vi linh xuất tam trọng, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên hàn ý, thực lực hai người này đích xác không kém, đặc biệt là Phương Thành Hữu, thực lực vũ xuất cửu trọng, chỉ kém hơn Vũ Vương một bước mà thôi. Đến một mình gặp hắn có lẽ còn băn khoăn, nhưng có Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long bên người, dù là cường giả Thiên Tinh Tông xuất động cũng tuyệt đối không lưu được chính mình. Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông, nhìn vẻ mặt của các ngươi, quyết định chủ ý muốn động thủ rồi sao? Lục Thiết Du cười nhạt một tiếng, mà Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng Thiên Độc Yêu Long đều lộ nụ cười quỷ dị. Vài đầu yêu thú xoay quanh trong tầm mắt mọi người. Người cứ nói đi, cho dù hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, vì linh bồn các ngươi vẫn sẽ tới Thiên Tinh Tông đấy. Ánh mắt của Phương Thành Hữu lạnh lùng cắn răng nói, nhưng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn qua Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long. Lục Tiêu Du khẽ cười, Phương Thành Hữu không phải kẻ ngốc, chỉ là nhìn không thấu thực lực của Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long mà thôi. Nếu nhìn ra, phòng trừng đã sớm bỏ chạy từ lâu. Lục Tiêu Du, chúng ta cũng nên tính nợ. Người cướp vũ kỹ của Thiên Quỷ Tông, cướp hồn quả, món nợ này hôm nay đem mạng trả lại. Tùng Bách Đào lập tức nói ra, giết cho ta, đừng cho kẻ nào đào thoát. Dạ, nghe được mệnh lệnh, đoạn hồn đoạn mệnh của Thiên Quỷ Tông cùng với Mã trưởng lão nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Chân khí cùng đình lực hùng hậu tràn ra, làm những người đi đường tránh xa xa đều cảm giác được áp bách tuyệt đối, không ngừng thối lui. Giữa ngã từ đường rộng lớn, lúc này chỉ còn lại hai nhóm người, không gian cô đọng lại, chân khí gươm tuốt vỏ nỏ dương dây bao phủ giữa không trung. Là ở đó, chính là bọn hắn giết đại thiếu gia. Nhất thời chung quanh xôn xao, có thêm 200 người lao tới. 6-7 người đi đầu đều có tu vi vũ tướng, còn có trung niên vũ xuất nhất trọng. Ngoài ra là vũ phách và vũ sư cùng với vũ sĩ không ít. Bái kiến Phường trưởng lão, Cường trưởng lão. 6-7 người đi trước nhìn thấy người của Thiên Tinh Tông lập tức hành lễ. Viên đường ra, chuyện gì vậy? Phương Thành Hữu lại hỏi. Phường trưởng lão, người ở đây vừa lúc quá, chính là mấy người này mới giết con trai ta. Người này nháo sự trong Thiên Tinh Thành, hoàn toàn không đem Thiên Tinh Tông để vào trong mắt. Phường trưởng lão làm chủ cho viên gia chúng ta với. Đại hán vũ xuất nhất trọng, hùng hăng nhìn 5 người Lục Tiêu Du, trong mắt tràn ngập sát ý, mà người của viên gia cũng đã vây quanh. Người của viên gia sao? Lục Tiêu Du vuốt vuốt mũi, lập tức cười nhạt một tiếng, nhận số đối phương không ít, nhưng không cần để vào trong mắt. Lần này thì mấy người kia gặp phiền toái to rồi, người của viên gia cùng với Thiên Tinh Tông đều ở đây, phòng trừng trốn cũng không thoát. Nghe nói, mấy người này đã giết viên gia đại thiếu gia trong tử quán vừa rồi đấy. Mấy người này sẽ chết vô cùng thảm, thật sự choáng váng, ngay cả Thiên Tinh Tông cũng dám trêu chọc vào. Viên gia chủ, người yên tâm đi, mấy người này nhất định không còn mạng rời khỏi Thiên Tinh Thành. Phương Thành Hữu mỉm cười nói, xin đa tạ Vương trưởng đáo, ta nhất định phải đem mấy người này bầm thây vạn đoạn. Viên gia chủ nhìn vào 5 người Lục Thiếu Du, đau đớn mất con làm hắn tràn đầy sự phẫn nộ. Lúc này có trưởng lão Thiên Tinh Tông làm chỗ dựa, càng thêm không chút kiêng nể. Lục Thiêu Du, sao vẻ người chết ở Thiên Tinh Tông, Linh Thiên Bồn càng không có lời gì để nói. Ánh mắt của Phương Thành Hữu càng lạnh hơn, không còn chút băn khoăn. Đệ tử Thiên Tinh Tông nghe lệnh, đánh chết mấy người này, không cho ai chạy thoát. Phương Thành Hữu vừa dứt lời, vũ xuất bát trọng cùng nhất trọng, nhóm người vũ tướng đồng thời tán phát ra uy áp, chân khí cường đại, lập tức làm người chung quanh cảm nhận được uy áp thật lớn. Lần này để cho ta động thủ đi. Thiên Độc Yêu Long mỉm cười, vất tay áo, làm ra bộ dáng, trong mắt thậm chí lộ ý cười. Lục Tiêu Du híp mắt, chân khí quanh thân run lên, khuôn mặt như cười như không. Với thực lực của đối phương, hắn cũng không cần đặt vào trong mắt. Động thủ cho ta. Tùng Bách Đào đồng thời hét lớn một tiếng. Tiểu tử, lần trước cho người chạy mất, lần này người chắp cánh khó mà tránh khỏi. Đoạn hồn đoạn mệnh âm trầm quát một tiếng, chân khí run lên. Hai đạo tàn ảnh bám theo kình phong sắc bén, nhanh chóng như chớp mà lao về hướng Lục Tiêu Du. Đoạn hồn đoạn mệnh đột nhiên ra tay, làm không ít người cực kỳ kinh ngạc, trong lòng thầm tuôn mồ hôi lạnh. Chỉ nháy mắt, cả hai xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, tốc độ nhanh tức cực hạn. Hai người đều là tù vì vũ xuất ngũ trọng, thực lực không kém Hỏa Mãn Lầu bao nhiêu. Thủ ấn kết xuất, hai đạo kình phong sắc bén hung hăng đánh thẳng tới trước. Ca ca, giao cho muội. Lão đại, giao cho ta. Cùng một thời gian, hai thanh âm thanh thúy cùng trẻ thơ truyền ra. hai đạo hào quang vượt qua bên người Lục Thiếu Du. Chỉ thấy Tiểu A Đầu cùng Tiểu Đồng kết xuất thủ ấn, từng đạo quyền ấn đánh thẳng về hướng hai cường giả vũ xuất. Trời ơi! Mọi người đồng thời hít sâu một hơi, trái tim nhấc lên cổ họng. Hai đạo thanh âm nổ bạo vang lên như sấm sét, kinh khí cuồng bạo trực tiếp xốc lên mặt đường bên dưới, không gian ba văn bị đẩy lùi, tựa như mặt hồ bị nổ tung ra. Răng, răng! Trong vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt của mọi người, một đạo thân ảnh bị trực tiếp đẩy lùi ra sau. Đó chính là một trong nhị lão. Người bị đẩy lui sắc mặt cực kỳ kinh hãi, lén lút che giấu bàn tay run rẩy của mình. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Tiểu Đồng trước mặt. Một quyền của tiểu tử kia thật sự cường hãn vô cùng. Thần ảnh Lục Tâm Đồng cũng lảo đảo thối lui, thuận ngạnh kháng thực lực, nàng chưa thể trực tiếp đối kháng với vũ xuất ngũ trọng. Huống chi trong cận chiến cứng rắn, linh giả không sánh bằng võ giả. Không có việc gì. Cả Tiểu Đồng lẫn Tiểu Nha Đầu đều bình yên vô sự xuất hiện trước mắt mọi người. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, cứng lưỡi. Cùng nhau động thủ đi. Viên gia chủ sốt ruột hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc lao ra, chân khí dồn lên, trong tay cầm một thanh cửu hoàn đại đao. Đao mang mang theo kình phong bắn xuống, mục tiêu chính là Lục Tiêu Du, mà 200 người của viên gia cùng nhau lao tới. Viên gia chủ lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du, bởi vì nhìn người trẻ tuổi kia dễ đối phó nhất. Đao mang bổ ra không gian ba văn, thực lực vũ xuất nhất trọng cũng không hề yếu. Nếu không phải con trai bị giết, hắn cũng không giận dữ tới như vậy. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên lạnh ý, thủ ấn kết xuất, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn. Đao mang sắc bén xỏ xuyên qua không gian thẳng tắp đánh xuống. Đồng thời trong tay Lục Thiêu Du bao phủ hoàng mang. Hoàng mang nhanh chóng quét tán ra phạm vi 500 thước khắp chung quanh. Giờ phút này, đao mang đánh vào hoàng mang, quỷ dị biến mất, không thấy bóng dáng. Một đạo đao mang hơn 100 thước, sắc bén chấn khai không gian, bà văn lại biến mất bên trong hoàng mang, không còn nhìn thấy. Ánh mắt của viên gia chủ hoảng hốt, cảnh tượng này hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Mà lúc này, hắn cũng mang theo trần khí cuồng bạo, hùng hăng lao vào phạm vi hoảng mang. Ngày tiếp theo, đồng thử cũng có rút lại. Giờ khắc này, chỉ có mỗi viên gia chủ cảm giác được một cỗ cự lực ngập trời đang xâm nhập vào trong thân thể hắn. Mà hắn không còn sức phản kháng, không gian chung quanh không còn cách nào chống chế, thậm chí trần khí cũng không cách nào vận chuyển. Ngươi là vũ xuất tứ trọng, là vũ xuất tứ trọng phải không? Đúng lúc này, viên gia chủ cảm giác được khí tức trên người thanh niên áo xanh kia. Hắn ta thật sự không nghĩ ra con của mình vì sao lại trêu chọc tới cường giả thế này, mà thanh niên trẻ tuổi như vậy đã là vũ xuất tứ trọng. Phanh, phanh! Trong tích tắc, trong hoàng mang truyền ra thanh âm đổ tung trầm đục. Ngay sau đó, viên gia chủ trực tiếp nổ tung, thân hình hóa thành máu vũng đổ tung ở dưới đất. Một màn này làm cho những người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Thanh niên áo xanh căn bản chưa từng ra tay, mà viên gia chủ lại trực tiếp hóa thành máu loãng. Điều này thật làm cho người ta kinh hãi lẫn ngoài ý muốn. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, không ít người hít sâu một hơi. Lần này tới lượt ta xuất thủ, một đám tạp mao điểu, còn có đám trân tráo như vậy, đều chết đi cho bổn long. Đồng thời thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, yêu quyền bàng bạc tràn ra, mặt đất nhất thời nứt nẻ, chấn khai không gian ba văn, thân hình hóa thành hắc ảnh bắn tới, thủ ấn kết xuất, hắc mang bạo tôn, một đạo trường ấn khổng lồ oanh kích lên nhóm người vây tới, rơi thẳng trên thân thể bọn hắn. Phanh! Trường ấn hùng hằng va chạm vào đám người kia, tựa như sóng xung kích cường hãn, chấn động không gian ba văn lan tràn, chân khí cuồng bạo gào thét, đùng đưa giữa không trung. Hơn 100 người lập tức hóa thành bánh thịt. Yêu thú thất giai. Sắc mặt của Phương Thành Hữu cứng ngắc, cảm giác được chân khí của đại hán vạm vỡ phía trước, mới biết được người này là yêu thú thất giai. Thực lực của yêu thú thất giai kém cỏi nhất cũng đối kháng được vũ vương nhất trọng đỉnh phong, mà hắn chỉ là vũ xuất cửu trọng. Dù là vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, cũng là vũ xuất thôi. Bởi vậy sắc mặt của hắn khó xem tới cực điểm. Một đám kiến hôi. Ánh mắt trầm xuống, thân ảnh của thiên độc yêu lòng hóa thành hắc ảnh tiếp theo xuất hiện trước mặt Phương Thành Hữu. Mau thông tri cho tông chủ, mau lên! Phương Thành Hữu hét lớn một tiếng, căn bản không dám có chút ý niệm đối kháng, vội vàng bỏ chạy ngay. Thậm chí hắn cũng không nhìn tới Tùng Bách Đào. Giữa không trung, một đoàn khói hoa nhất thời nổ tung. Độc Long Huynh bắt lấy người này. Lục Tiêu Du lập tức biến mất, thân ảnh chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Khi xuất hiện đã ở trước người Tùng Bách Đào.

đã xuất hiện trước mặt một trong nhị lão còn lại. Trường ấn của Tiểu Long chấn khai không gian, trực tiếp đẩy lui người kia. Bây giờ thì tới lượt ngươi. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du vùng huyết sắc đào màng chói mắt. Đào màng đường theo sau tiếng lòng gầm truyền ra, vẽ ra một đường cong huyết sắc quỷ dị. Không gian bị phá vỡ, nhất thời mang theo cốt lực lượng bàng bạc như thiên ngoại vẫn thạch nện xuống. Không trùng run rẩy, huyết sắc đào màng vô chốc bổ lên thân thể người kia. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, thân hình hắn lập tức biến thành hai đoạn. Mặt đất nứt nẻ lan tràn thật xa, dãy kiến trúc khổng lồ bị hủy diệt một tảng lớn. Một đạo khí thế khủng bố làm lòng người phát lạnh, vô số ánh mắt vô cùng rung động, nhìn kinh khí thổi quét trên bầu trời. Chỉ ánh mắt thanh niên áo xanh đã giết chết hải vũ xuất ngũ trọng thật dứt khoát gọn gàng, sát khí tận trời, tựa như sát thần nhất thời ghi khắc thật sâu trong lòng bọn họ. Lão đại, nếu người cho ta khôi phục bản thể, ta đã sớm đánh chết hắn. Tiểu Long quệt miệng có chút không phục. Biết là người lợi hại, chỉ là không cần phải khôi phục bản thể, như vậy tốt hơn. Lục Thiếu Du lại nói. Thu phục! Một hắc ảnh nháy mắt hiện thần, trong tay xách theo Phương Thành Hữu đang phun máu tươi. Thiếu Du, phía trước có Vũ Vương cùng Linh Vương tới đây. Bạch Linh truyền âm vào trong tay Lục Thiếu Du. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, triệu hoán Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiền Sĩ Tuyết Sư trầm thấp rít gào một tiếng, nháy mắt lao thẳng xuống, thân hình hóa thành thể tích khổng lồ hơn trăm thước. Người của Thiên Tinh Tông nghe cho rõ đây. Vì Linh Bồn Lục Thiếu Du đã đi qua nơi này, ngày khác lại tới. Tiếng cười to quanh quẩn giữa không trung, thân ảnh Thiền Sĩ Tuyết Sư nháy mắt biến mất cuối chân trời, chỉ lưu lại bạch sắc tàn ảnh. Không ngờ lại là Lục Thiếu Du, nguyên lai chính là hắn, khó trách thực lực cường hãn như thế. Xem ra người này còn mạnh hơn lời đồn đãi không ít. Nguyên lai hắn chính là Lục Thiếu Du, vì Linh Bồn cùng Linh Thiên Bồn vừa tiêu diệt Thường Sơn Bồn. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đã tới Thiền Tinh Thành, chẳng lẽ còn muốn diệt Thiền Tinh Tông hay sao? Ta xem ra rất có thể đấy, chúng ta sớm đền trời khỏi Thiền Tinh Thành tốt hơn. Nghe nói Đồng Vô Mệnh đã đột phá Linh Vương, người này có không ít ân oán với Thiền Tinh Tông. Với địa vị của hắn trong Phi Đình Bồn, chỉ sợ muốn đối phó Thiền Tinh Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đánh nhau thật là thú vị, đã lâu không nhìn thấy người đánh nhau nhiều như vậy. Trong đám người có một lão giả tóc xanh xõa vai, thần sắc có chút khổi thôi mà nhìn quanh bốn phía, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra tình mạng. Lão giả lập tức ôm đầu kêu thảm, người chung quanh nhìn thoáng qua, lập tức không để ý tới hắn. Vừa rồi là yêu thú thất giai, ta muốn yêu đàn thất giai. Sau cơn đau đớn kịch liệt, chân khí lão giả tóc xanh nháy mắt biến đổi, tuy vẫn là bộ dáng lôi thôi, nhưng lại mang theo cỗ khí tràng phù hình. Ngày tiếp theo, hắn vặn vẹo không gian, biến mất ngay tại chỗ. Lão giả biến mất, nhưng người chung quanh cũng không chú ý tới. Giữa không trung, ba thân ảnh từ xa tới gần, lập tức lắc mình hiện thân, nhìn chăm chú xuống đường lớn, hỗn độn bên dưới. Sắc mặt vô cùng khó coi, đầy vẻ giận dữ. Lục Thiếu Du, bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một hồng bào thân ảnh, nháy mắt lao tới cạnh thi thể Tùng Bách Đạo. Trong mắt tràn đầy sự phẫn hận, chân khí hỏa hệ lan tràn. Đây không phải ai khác, mà chính là tông chủ Thiên Quỷ Tông. Tùng Thành Sơn. Tổng chủ, phó tổng chủ, phường trưởng lão bị Lục Thiếu Du của Phi Đình Bồn bắt đi rồi. Đệ tử Thiên Tinh Tông vẫn còn thất thần, nhìn thấy hai người trên không liền bẩm báo. Đồ khốn! Tùng tổng chủ, người còn chưa chạy xa, chúng ta mau đuổi theo. Người vừa lên tiếng là Thiên Quỷ Tông Hồ Hưng Hải. Lục Thiếu Du, người giết con ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tùng Thanh Sơn rít gào quát lớn một tiếng, nháy mắt đã biến mất giữa không trung. Trực tiếp truy theo phía trước. Hồ Hưng Hải cùng người còn lại đều đổi giận truy theo. Ba thân ảnh nháy mắt biến mất. Là tông chủ cùng phó tông chủ Thiên Tinh Tông, còn có tông chủ Thiên Quỷ Tông. Hải Vũ Vương cùng Linh Vương đuổi theo. Lục Thiếu Du có thể đào thoát sao? Việc này ai mà biết được. Nếu Lục Thiếu Du kịp đuổi kịp, phòng trừng sẽ thảm đấy. Lần này Phi Linh Bồn hoàn toàn đắc tội Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông rồi. Ta xem bọn hắn sẽ không chết. Không ngừng, lần này còn có trò hay để coi đấy. Giờ phút này ở trong một dãy núi cách Thiền Tinh Thành không xa, rừng rậm liên miên xanh ngắt, nhìn không thấy cuối. Một lát sau, bà đạo thần ảnh lướt qua, chỉ lưu lại không gian bà văn không ngừng gợn sóng. Bên trong dãy núi có một sơn động, sau một lát, bạch mang biến mất, sơn động lộ ra. Hình như là Hồ Hưng Hải cùng Tùng Thanh Sơn còn có một linh vương. Bạch Linh lại nói, cứ để cho bọn hắn đuổi theo, chúng ta chậm rãi trở về cũng được. Trong sơn động, Lục Thiếu Du khẽ cười, lần này đi Thiên Tinh Thành, thu hoạch không nhỏ, đánh chết mấy cường giả hai tông không nói. Quan trọng nhất là chiếm được hồn linh khải giáp địa cấp, trình tự tựa hồ yếu hơn Huyễn Ảnh Thành Vũ Dực một ít, nhưng đều là địa cấp, đây tuyệt đối là bảo vật. Thiếu Du, lưu trữ người này làm gì? Thiên Độc Yêu Long ném Phương Thành Hữu xuống đất hỏi. Toàn thân Phương Thành Hữu đầy tổn thương, đã mất đi vẻ hùng hằng cản quấy, chỉ còn lại cái sợ hãi. Tới lúc này, hắn mới nhìn thấy rõ ràng người bên cạnh Lục Tiêu Du thật khó trêu chọc. Sớm biết như vậy, hắn làm sao còn dám làm như thế? Người này lưu cho Đông Lão để Đông Lão xử trí đi. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn Phương Thành Hữu. Lúc trước, người này từng truy sát Đông Vô Mệnh khá lâu. Các người trốn ở chỗ này làm gì? Người lớn như vậy còn chưa trò trốn tìm sao? Ta cũng muốn đi chơi. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài sơn động truyền vào. Vừa nghe thanh âm, sắc mặt mọi người đại biến. Là ai? Trong lòng Lục Tiêu Du cả kinh, không nghĩ tới có người lẻn tới gần mà không ai phát hiện. Thậm chí cả Bạch Linh cũng không nhận thấy. Người kia thật sự không tầm thường đâu. Lục Tiêu Du lắc mình lướt ra, ánh mắt ngừng trọng. Một thân ảnh xuất hiện trong mắt Lục Tiêu Du, làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Bên ngoài sơn động, có một lão giả áo tím đang nhìn hắn chằm chằm, khoảng chừng 50 tuổi, có mái tóc dài màu lam thật quỷ dị, có vẻ cực kỳ lôi thôi, quần áo dơ bẩn đầy tro bụi, bộ dáng chẳng khác gì một tên ăn mày. Lục Tiêu Du nhìn lão giả hoàn toàn không có chút trần khí, giống như một người bình thường, nhưng đôi mắt nhìn qua như có vẻ đờ đẫn của lão giả trên thực tế lại cực kỳ sáng ngời. Sau lưng của Lục Tiêu Du, bốn người Bạch Linh cũng nhanh chóng chạy ra, ánh mắt rơi trên người lão giả. Người tuổi trẻ, người nhìn thấy ta rồi nha, ta tìm được các ngươi, hiện tại ta cũng trốn đi, người phải đi tìm ta đấy. Lão già nhìn Lục Tiêu Du cười hằng hắc, như đứa trẻ hưng phấn bỏ trốn vào trong rừng cây. Năm người bây giờ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du thấp giọng nói, không cần gây phiền toái thì tốt hơn, người này cấp cho hắn cảm giác thật quỷ dị. Lục Tiêu Du tin tưởng cảm giác của mình không sai. Mọi người lập tức rời đi, cũng không để ý tới lão giả. Uy, các người không chơi với ta sao? Lão giả sốt ruột kêu lên, lập tức tùy theo sau, vòng qua năm người ngăn cản đường đi mà nói. Các người chơi với ta được không? Ta vừa mới nhìn thấy các người đánh nhau, hình như còn có người truy theo các người. Nếu không chơi với ta, ta sẽ lớn tiếng kêu lên đấy. Các hạ là ai? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Vừa rồi lão giả này nhìn thấy mình động thủ, rõ ràng là còn ở trong Thiên Tinh Thành, mà nơi này dù không xa tòa thành, nhưng cũng cách mấy ngàn dặm. Mình vừa tới nơi này chưa bao lâu, thì lão giả đi tới nơi. Chuyện này thật sự không bình thường. Ta là ai? Ta cũng không biết. Ánh mắt của lão giả trầm xuống, lập tức vô danh vỗ trán của mình, tự hồ như là suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Vì sao ta lại quên mình là ai? Lão giả lẩm bẩm luôn vỗ đầu của mình, lại nhìn Lục Tiêu Du. Người vào nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai? Các hạ là ai, ta làm sao mà biết được? Lục Tiêu Du híp mắt nói. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Lão giả ấy chợt trầm tư, ngồi xuống đất, nghĩ ngợi, cũng không tiếp tục để ý năm người. Lục Tiêu Du lập tức đưa mắt ra hiệu, lập tức vòng qua lão giả, nhanh chóng đi về phía trước. Ui, ui, các người còn chưa chơi với ta đâu, sao có thể chạy được? Đúng lúc các lão giả lại đuổi theo sau bọn họ. Các hạ, chúng tôi còn có chuyện phải đi trước một bước. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, các người muốn chạy trốn phải không? Vừa rồi ta chứng kiến có ba người truy theo các ngươi. Ba người kia vô cùng ngu ngốc, ta đều có thể tìm được các ngươi, mà bọn hắn lại không tìm thấy. Lão giả đắc ý nói, người còn không tránh đường, đừng trách ta không khách khí. Thiên Độc Yêu Long vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lão giả, tính tình vốn là không tốt. Lúc này không nhịn được quát lên một tiếng. Ngươi thật là hung hăng, ta không thích ngươi. Lão già nhìn Thiên Độc Yêu Long, tựa hồ bị hù cho sợ, thân hình lui ra sau hai bước. Vị đại bá này, ngươi đi trước đi, sau này chúng tôi có rảnh thì chơi với ngươi có được không? Lục Tâm Đồng nhìn lão già, lập tức lấy ra một khay điểm tâm cùng với bầu rượu trong trữ vật giới chỉ nói. Cho ngươi, ngươi đừng đi theo chúng ta nữa. Có rượu uống, thơm quá. Lão già nhìn chằm chằm bầu rượu trong tay Lục Tâm Đồng, hít hít mũi, vương người được bùi rượu, lập tức không chút khách khí, nhận lấy bầu rượu, mở nắp bình rót thẳng vào miệng. Đôi mắt lão già say mê nhắm lại, lập tức mở mắt nói,